Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 490, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Khống, chồng tôi ở bên ngoài có người. Cô đây là quan tâm tôi sao? Tôi không phải hiểu lầm sao? Chồng tôi đã làm gì khiến cô hiểu lầm như vậy? Dương Chí Thành đã làm gì? Cô ta làm sao biết được? Dù sao cũng đáng tin hơn chồng cô ta. Cao Linh Linh chỉ ghen tị với Tô Vãn Thanh vì cô ấy tìm được một người đàn ông tốt. Đến con cũng không đẻ được. Dương Chí Thành còn đối xử với cô ấy tốt như vậy. Cao Linh Linh sớm mong cô ấy bị bỏ rơi. Vì vậy, hôm nay nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp bế con đến nhà họ Dương. Cô ta vô thức nghĩ lệch lạc. Suy nghĩ đen tối này, Cao Linh Linh không thể nói ra. Vậy, người ta nói có sai không? Cô tâm địa đen tối, nhìn cái gì cũng thấy bẩn. Người ta trong sạch bị cô Vu Khống. Cô không nên xin lỗi sao? Thấy cô ta không nói nên lời, Tô Vãn Thanh nhàn nhạt nói. Ông lão trông coi gật đầu, cũng chen vào nói. Cô Cao này, chuyện này là cô không đúng. Cô nên xin lỗi. Rõ ràng ông ta nói nhà người ta có khách đến. Cô Cao này, mở miệng liền nói người ta là phụ nữ bên ngoài của Chí Thành. Bế con đến tận cửa, làm ông ta giật mình. TBCG Há Tí Thành là người ông ta nhìn lớn lên từ nhỏ. Sao có thể làm loại chuyện này? Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng không giống người phá hoại gia đình người khác. Nếu thật sự làm chuyện này, còn không phải phải lén lút, chạy đến tận nhà người ta, phải mặt dày cỡ nào? Danh tiếng không cần nữa sao? Cô Cao này đúng là trong đầu nghĩ gì, có ý đồ gì vậy? Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của ông lão, lòng Cao Linh Linh lạnh ngắt. Ông lão này miệng lưỡi lắm. Hôm nay cô ta mà thừa nhận, sau này không biết sẽ bị đồn thành ra sao. Hình tượng cô ta vất vả xây dựng không thể hủy ở đây được. Cao Linh Linh nói, Vãn Thanh, tôi không ngờ cô lại nhìn tôi như vậy. Cô thật sự làm tôi quá thất vọng. Tôi thừa nhận vừa rồi tôi đã nói sai. Còn không phải vì lo lắng cho cô sao? Cô và Chí Thành kết hôn mấy năm không có con. Người khác đều nói ra nói vào. Tôi không phải lo lắng cho cô sao? Vừa đúng lúc nhạy cảm này, có một người phụ nữ bế con đến nhà cô. Tôi hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Cố Xương liếc nhìn Cao Linh Linh này. Cô ta giả vờ giả vịt cũng thôi đi. Còn âm thầm đờ, ớ, em vào chỗ đau của Tô Vãn Thanh. Không biết cô ta và Tô Vãn Thanh có quan hệ gì. Sắc mặt Tô Vãn Thanh có chút tái nhợt. Cô ấy và Chí Thành kết hôn mấy năm không có con. Cũng là chuyện cô ấy vẫn luôn lo lắng. Bị Cao Linh Linh nói như vậy, Tô Vãn Thanh rất khó chịu. Vị đồng chí Cao này, ký nhiên cô thừa nhận là cô hiểu lầm. Nói sai, vậy thì làm phiền cô xin lỗi tôi. Tôi trong sạch, vô duyên vô cớ bị cô vu oan thành người phụ nữ xấu xa phá hoại gia đình người khác. Tôi còn thấy ấm ức đây. Ông lão trông coi cũng gật đầu. Đúng vậy, cô Cao này, cô nói nhiều như vậy làm gì? Làm sai thì phải xin lỗi. Trốn tránh là không được. Còn nữa, có ai nói ra nói vào về cô Tô đâu? Sao tôi lại không biết nhỉ? Cô nghe ở đâu vậy? Cô biết sao cũng không nói cho cô Tô biết. Hơi vô đạo đức rồi đấy. Theo tôi thì nên xé rách miệng những người đó đi. Cô Tô sinh con hay không sinh con? Lúc nào sinh con, liên quan gì đến họ? Ông lão không nhịn được nói. Lúc rảnh rỗi ông ta thích nhất là hóng hớt. Sao lại không nghe thấy ai nói ra nói vào về cô Tô nhỉ? Cô Cao này, tâm tư cũng nhiều thật. Đừng tưởng ông ta sống lâu năm mà không biết gì. May mà cô Tô là người hiểu chuyện. Cố Xương không nhịn được cười. Ông lão này mắt tinh thật. Cao Linh Linh diễn cũng uổng công. Cao Linh Linh, cô ta có thể nói là ở đơn vị cô ta bóng gió than thở với người khác. Tô Vãn Thanh đáng thương. Không sinh được con không? Liếc nhìn ông lão, Cao Linh Linh hít sâu một hơi. Ông nói đúng, là tôi không đúng. Xin lỗi cô Cố, đồng chí Cao, lần sau nói chuyện thì suy nghĩ trước, không dùng não sẽ bị dỉ xét đấy. Cố Xương liếc cô ta, Cao Linh Linh nhịn, cách Trương.